Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Do anh làm hại rồi. Thế giới của hắn từ giờ phút này đã sáng lại rồi. Sao hôm đó hãy phải dùng công việc để mà làm mình tê liệt, làm cho mình mệt mỏi đến hơi sức cũng không còn nữa. Chỉ có thể nằm vật xuống phòng làm việc để mà ngủ. Nhưng mà trong mộng vẫn là dung nhan của cô, cười nháo, làm nũng rồi ăn vạ, lại còn có vô tình vô hạn nữa. Dù phá được mấy vụ án lớn, khiến cho cảnh sát Trường cười không khép được miệng, nhìn tim của hắn vẫn là trống rỗng, bởi vì không có Thẩm Kiều, cuộc đời của hắn còn lại ý nghĩa gì nữa chứ? Hắn muốn đi tìm cô. Từ khi rời đi đã bắt đầu có ý nghĩ đó, không biết bao nhiêu lần hiện lên trong đầu, nhưng nghĩ đến cô vì người đàn ông khác mà chất vấn hắn, nghĩ đến cô vẫn còn yêu người đàn ông kia, tim của hắn giống như là muốn nứt ra. Đủ rồi, hắn tự nói với mình, thật sự là đã đủ rồi. Những gì hắn có thể làm cũng đã làm. Nếu một cô gái như vậy cũng không thể yêu hắn, thì như vậy dù hắn có cố gắng như thế nào, tất cả đều là uổng công. Hơn nữa hiện tại quay đầu là có Cờ Linh ở đó. Nếu như cô ấy còn yêu hắn ta, vậy thì Trình Dịch Dương hắn có phải hay không không còn lối thoát nữa hay không? Ai bảo hắn không có cách nào làm cô yêu hắn chứ? Hắn có tự tôn và có kiêu ngạo, hắn không thể chịu tổn thương một lần nữa. Nhưng cô tới lại xông vào phòng làm việc của hắn, tựa như là nữ vương, nói chẳng biết rằng cô thương hắn, dùng âm thanh ngọt ngào nói lời yêu. Hắn thật sự hoài nghi đây có phải là giấc mộng. Trình Dịch Dương, em nói em yêu anh có tin không? Cô đã nói nhiều như vậy, mà người đàn ông này vẫn cứ nhìn chằm chằm không nói một câu, rốt cuộc là làm sao vậy chứ? Anh tin tưởng. Hắn thật tin tưởng mà nhìn Thẩm Kiều, rất coi trọng vẻ bề ngoài, bất kể lúc nào cũng phải xinh đẹp mê người, lại có thể mặc đồ ngủ mà xông vào phòng làm việc của hắn, chỉ bởi vì thổ lộ với hắn. Hành động như vậy, hắn làm sao có thể không tin đây? Rất tốt. Cô cười vui vẻ, người đàn ông này được coi như là thức thời rồi nha. Như vậy anh thì sao? Cái gì chứ? Em biết anh yêu em, nhưng mà nói cho em nghe một lần có được hay không? Hắn im lặng nhìn cô chằm chằm. Không cần phải xấu hổ, nói một chút coi nào. Cô yêu kiều ngọt ngào khích lệ. Nếu không em dùng một bí mật trao đổi có được hay không? Cô đến gần bên tai của hắn rồi nhẹ nhàng nói một câu. Lần này, Trần Dịch Dương vô cùng giật mình, không tự chủ mà nhìn về phía bụng của cô. Anh dám lộ ra vẻ mặt như thế ư? Cô nặng nề mà gặm môi hắn một cái. Người đàn ông này, tất cả, không phải đều nằm trong kế hoạch của anh sao? Suy nghĩ một chút, làm sao xe của anh lại đỗ ở đó, trong khi bên ngoài có chỗ đậu xe, lại cố tình đỗ ở vị trí tận bên trong cùng chứ? Anh có phải đã sớm ngờ là em sẽ tới dụ dỗ anh hay không hả? Hơn nữa, anh biết rõ kỳ sinh lý của em chính xác hơn đồng hồ. Ngày đó chúng ta không ngờ tay tất nhiên là có em bé. Anh đã nghĩ tới cô đúng không? Nghĩ lại một chút, cô đã gả cho một ông chồng đáng sợ đến cỡ nào. Khó trách cái tên trùm thuốc viện trùm súng ống. Gì đó, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Thì làm sao cô mà so được với hắn chứ? Hắn không nói lời nào. Cô thật là không nói sai. Tất cả. Thật ra thì cái gì hắn cũng đã nghĩ đến. Biết cả tính của Thẩm Kiều, cho nên tại nightclub đó, hắn cũng đã chuẩn bị. Nghĩ lại, em Thẩm Kiều, còn có chỗ nào để anh tính toán nữa nhỉ? Ai, thôi được rồi. Anh đừng có nói yêu em nữa, để em suy nghĩ đã. Anh yêu em. Cô dừng lại một hồi lâu. Anh nói cái gì em không nghe thấy nha. Anh yêu em. Tiếng quá nhỏ rồi. Thẩm Kiều à, anh yêu em. Chỉ yêu em. Nước mắt lại dâng lên. Gần đây cô trở nên rất là thích khóc. Đều là hắn làm hại cả. Anh đúng là đồ ngốc. Thẩm mến người ta 7 năm mà không chịu thổ lộ sao hả? Nếu như ban đầu không phải là cô chủ động hôn hắn, mở ra cánh cửa kia của bọn họ, có thể cuộc đời này của bọn họ sẽ bị hắn im lặng bỏ lỡ. Suy nghĩ một chút thì cảm thấy điều đó thật là đáng sợ. Cuộc đời này không có Trình Dịch Dương làm bạn đời của cô thì... Trên khuôn mặt ngăm đen của hắn rõ ràng ửng đỏ. Em, người nào nói với em chứ? Chuyện này không có ai biết mới đúng. Để em suy nghĩ nào. Có người luôn cứ lấy lý do công tác để đến thăm em. Nhưng người của anh nói cho em biết thật ra đó là thời gian nghỉ phép. Đáng chết, Trần Chí Vĩ thật là lắm mồm. Anh nên là cảm ơn anh ta nha. Chính là nhờ hắn nói ra sự thật mới khiến cô phát hiện ra tấm lòng của Trình Dịch Dương và mới có dũng khí để mà đi tìm hắn. Về sau nếu như gây gổ, không cho phép không được để ý đến em nữa. Được. Anh dám nói được sao? Chính là muốn sau này vẫn gây gổ với em hả? Lúc này hắn lời nói với cô, trực tiếp dùng miệng mà chặn lại ý muốn gây khó dễ của cô để bù lại 2 tháng tương tư. Thẩm Kiều cười rạng rỡ ôm lấy cổ của hắn, nhiệt liệt mà phối hợp. Thật là tốt, giống như ban đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net